Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1424, sắp bán chạy cái chăn. Góc chuyện audio.com, tất cả ói cách khác Xuân Xanh 18 bá Tống Huyền Thánh cũng bị kéo vào đến chiến đấu không gian bên trong ga. Tống tiền bối cũng bị kéo vào đi, Vũ Nhu Từ kinh ngạc nói, đi theo bá Tống tiền bối đi vào chung, còn có nàng một mực đặt ở bên người. Cái chăn, chính là đầu kia từ cái gì đều có thể bán tiền bối cái kia mua cái chăn. Vừa rồi Tống Thư Hàng biến mất trước đó, đưa tay nắm, bắt loạn một chảo liền đem đầu này cái chăn mang đi. Thư Hàng bị chuyển rời đến chiến đấu trong không gian đi. Bạch tiền bối nói, đây là cửu phẩm kiếp tiên không gian thủ đoạn cùng đầu kia xem xét tu sĩ tuổi tác tinh trụ là nguyên bộ pháp thuật. Đi qua tinh trụ chắc định tuổi tác phía sau tất cả 20 tuổi tác tổ thành viên, đều bị kéo vào đến chiến đấu không gian bên trong. Bởi vì là kiếp tiên thủ đoạn cho nên trên cơ bản sẽ không xuất hiện. Lầm bát, hiện tượng, trừ phi, là đồng dạng có kiếp tiên cấp trở lên cường giả xuất thủ quấy nhiễu. Dù cho thực tiên yến thượng tất cả mọi người không tin bá Tống Huyền Thánh mới 18 tuổi. Nhưng bá Tống 18 tuổi là sự thật, Vũ Nhu Từ ánh mắt lập tức chuyển rời đến, chiến đấu không gian, hình chiếu trên tấm hình, bị cuốn vào chiến đấu không gian Tống tiền bối hội làm thế nào? Hắn chọn hiếp đáp 20 tuổi trở xuống nhị phẩm tiểu gia hỏa. Lại hoặc là sẽ có cái gì càng thú vị lựa chọn. Chiến đấu không gian bên trong, tất cả 20 tuổi trở xuống thành viên đều là tại không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới, bị bắt vào đến chiến đấu không gian bên trong tại là không gian bên trong hỗn loạn tưng bừng. Hỗn loạn đưa tới hỗn chiến, có người theo bản năng xuất thủ công kích, có người phòng ngự, có người co lại thành một đoàn, có người lên tiếng kêu sợ hãi, có người còn một mặt mộng bức liền bị người đánh ngã trên mặt đất. Chỉ là 5 giây nhiều thời giờ, thì có hơn phân nửa tiểu tu sĩ bị từ chiến đấu không gian bên trong dọn dẹp ra đi. Bị dọn dẹp ra đi, đại bộ phận đều là nhất phẩm tu sĩ, dọn dẹp ra trận công năng, là bí cảnh chiến đấu không gian, bảo hộ cơ chế, đang chiến đấu không gian hỗn chiến trước khi bắt đầu, mỗi một vị bị cuốn vào người dự thi trên người, đều bị phụ lên một cái phòng ngự phù văn. Cái này phòng ngự phù văn, lại ở tu sĩ thể nội hình thành tầng một nhị phẩm cấp bậc phòng ngự. Khi này mai, thể nội, nhị phẩm phòng ngự vỡ vụn lúc dự thi tuyển thủ coi như thất bại, mất đi tư cách. Đồng thời, nhị phẩm phòng ngự phù văn vỡ vụn trong nháy mắt dự thi tu sĩ liền sẽ bị từ chiến đấu không gian bên trong dọn dẹp ra đi. Loại này phương án có thể cam đoan bị kéo vào không gian tiểu tu sĩ sẽ không nhận chí mạng trọng thương, nhiều nhất thụ chút vết thương da thịt. Sở dĩ đem phòng ngự cơ chế giấu ở tu sĩ thể nội chủ yếu là vì tận khả năng cam đoan hỗn chiến công bằng. Lần này thực tiên yến khách nhân đến tự chư thiên vạn giới, có không ít ngoại giới tu luyện giả đi là thể tu chi đạo, bọn hắn thể chất cường đại, phòng ngự kinh người, bọn hắn bản thân phòng ngự liền mạnh hơn tầng này nhị phẩm phòng ngự phù văn. Số lớn cấp thấp tu sĩ bị dọn dẹp ra về phía sau, quyết chiến không gian lộ vẻ trống trải ra, hỗn loạn tạm dừng. Thi La Lị bày ra phòng ngự tư thế cảnh giác lui lại. Thực lực của nàng là mới vào nhị phẩm cảnh giới, tại hỗn chiến tu sĩ bên trong, ở vào trung đẳng trích xuống dưới cấp độ. Góc chuyện audio.com, nếu như không phải vận khí tốt nàng sớm tại đợt thứ nhất liền bị dọn dẹp ra trận. Mặc dù biết bản thân không cách nào thu hoạch được hỗn chiến chiến thắng, nhưng ta không muốn sớm như vậy liền bị dọn dẹp ra trận. Thi thầm nghĩ trong lòng, trước đó lôi đài thi đấu, nàng phát huy thất thường. Cho nên, nàng muốn tại hỗn chiến trung ấn chứng bản thân tu luyện bí thuật. Thi tinh thần lực phát huy đến cực hạn, thông qua bí pháp cảm ứng chung quanh tu sĩ khác nhất cử nhất động, đồng thời chậm rãi lui lại. Lui lui, đột nhiên, chân của nàng đụng phải một người. Không tốt, sau lưng có mai phục, Thi trong lòng giật mình, đối phương vậy mà có thể hoàn toàn tránh đi tinh thần của nàng cảm ứng, lặng lẽ ẩn núp nàng sau lưng mà không bị phát giác. Thực lực của đối phương chỉ sợ viễn siêu nàng, Thi trong lòng không cam lòng, nhưng nàng không hề từ bỏ. Nàng nhìn cũng không nhìn, một chân đột nhiên hướng về sau quét tới. Lúc này, một cái đại thủ nhẹ nhàng nắm bắt chân của nàng. Đại thủ thượng lực lượng cực lớn, Thi hoàn toàn không cách nào phản kháng. Nhưng kỳ quái là, đại thủ này thượng lực đạo rất ôn nhu, không có muốn đả thương đến nàng ý tứ. Thi hiếu kỳ nghiêng đầu lại, hướng sau lưng nhìn lại. Lúc này, nàng nhìn thấy một vị đen xì nam tử chính ngồi xổm ở sau lưng nàng. Nam tử khoác trên người lấy một đầu nhìn như phổ thông cái chăn. Chính là bởi vì đầu này kỳ quái cái chăn, để nam tử lộ vẻ không có chút nào tồn tại cảm giác. Cái này cái chăn là món pháp bảo. Đối phương chính là dùng loại pháp bảo này ẩn tàng khí tức trên thân, từ đó tiếp cận nàng sao? Nha Thi nha đầu chớ khẩn trương, là ta. Tống Thư Hàng nói khẽ, đồng thời hắn buông ra Thi Chân, đưa nàng kéo đến trước mặt mình. Hắn bị kéo vào, chiến đấu không gian, cũng là một mặt mộng bức. Trước đó hắn còn nghĩ qua muốn hay không lẫn vào 20 tuổi tuổi tác tổ, hiếp đáp một chút nhị phẩm tiểu gia hỏa. Nhưng thật sự bị cuốn vào, chiến đấu không gian, phía sau hắn lại đột nhiên đã mất đi hứng thú này. Nếu như hắn thật muốn xuất thủ, dựa vào hiện tại ngũ phẩm cấp cảnh giới, chỉ cần đem kim đan khí tức thả ra ngoài, kim đan cấp lực áp bách trực tiếp liền có thể để tất cả nhị phẩm tiểu tu sĩ ngã nhào xuống đất. Tại là Tống Thư Hàng yên lặng đem Từ Vũ Nhu từ cái kia bắt được. Cái chăn, đắp lên trên người, đến từ, cái gì đều có thể bán. Đại lão xuất phẩm cái chăn, có được ẩn tàng tự thân khí tức năng lực. Lại thêm Tống Thư Hàng hiện tại. Tiểu trong suốt, trạng thái, đắp chăn đơn phía sau tồn tại cảm giác lập tức suy yếu đến cực hạn. Từ hỗn chiến bắt đầu đến bây giờ, sừng sốt không có bất kỳ người nào chú ý tới hắn. Hắn cứ như vậy yên lặng ngồi tại hỗn chiến trong đám người, nhìn lấy chung quanh 20 tuổi tuổi tác tổ tiểu tu sĩ chiến lửa nóng. Toàn bộ hỗn chiến không gian bên trong, cũng chỉ có Thi La Lị cùng hắn hữu duyên, Thi đang lùi lại thời điểm còn có thể đụng vào trên người hắn tới. Bá, bá, Nho Huyền Ma, Thi trong hai mắt hiển hiện vẻ hoảng sợ. Bá Nho Huyền Ma tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nơi này không phải 20 tuổi phía dưới tuổi tác tổ hỗn chiến sao? Đừng kêu, Tống Thư Hàng nhíu mày, Thi lập tức che lại miệng của mình, không dám phát ra tiếng. Khục, trước đó lôi đài thi đấu ảnh hưởng đến ngươi phát huy, ta không phải cố ý, ta chỉ là đơn thuần muốn vì ngươi thêm cái dầu. Tống Thư Hàng thở dài nói, Thi cau mày thử hỏi. Tiền bối, chúng ta trước đây quen biết, góc chuyện audio.com, Tống Thư Hàng thở dài, cái này ngạnh ta đã có chút chơi mệt rồi, chúng ta trước đây quen biết, bất quá ta hiện tại trạng thái có chút không đúng, ngươi trong trí nhớ quên mất ta. Tóm lại, chúng ta là hảo bằng hữu, chúng ta, hảo bằng hữu, Thi nháy nháy mắt, thiên niên đệ nhất thánh cùng nàng là bạn tốt, nghe tựa hồ rất lợi hại dáng vẻ, đúng rồi Thi, ngươi muốn thắng được chiến thắng không? Tống Thư Hàng đột nhiên nói. Trước đó lôi đài thi đấu ảnh hưởng đến ngươi phát huy, cho nên cái này hỗn chiến thi đấu ta giúp ngươi một tay. Thi La Lị nghĩ nghĩ phía sau nói, ta muốn đạt được chiến thắng, nhưng là ta phải dựa vào lực lượng của mình thủ thắng, không muốn mượn nhờ ngoại vật gian lận. Có chí khí, vậy ta liền không chủ động ra tay giúp ngươi. Tống Thư Hàng dứt lời, đem chăn mở ra một số. Đến, vào đi, đầu này cái chăn rất lớn, đủ để bao xuống hai chúng ta người. Thi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi cố sự biết không? Tống Thư Hàng nói, Thi nhẹ gật đầu, cuộc hỗn chiến này, so không chỉ có là cá nhân thực lực còn có trí tuệ. Tỉ như ngươi nhìn phía bên phải vị trí có ba cái rực long môn cảnh giới tu sĩ liên hợp lại, đối kháng vị kia thú giới thải phát tiểu cô nương Yên. Bởi vì bọn hắn biết Yên thực lực mạnh nhất, so tất cả mọi người ở đây đều mạnh hơn một đoạn. Nếu như không trước đem nàng dọn dẹp ra trận, đến lúc đó chiến thắng chính là nàng vật trong bàn tay. Cho nên bọn hắn hội liên thủ trước đem nàng thanh ra trận. Tống Thư Hàng nói, Thi, cho nên, hiện tại cái này, hỗn chiến không gian, bên trong, có một nơi, ngươi có thể trốn ở bên trong, nghỉ ngơi dưỡng sức. Sau đó ngoại hạng giới chiến đấu tiến hành đến cuối cùng lúc ngươi trở ra chiến thắng, có phải hay không một loại mưu lược? Tống Thư Hàng chân thành nói, Thi, tiền bối nói rất hay có đạo lý. Đúng a, tại hỗn chiến bên trong, trốn trước cũng là một loại sách lược a, nghĩ như thế Thi nhẹ gật đầu. Sau đó, nàng chui vào Tống Thư Hàng cái chăn bên trong, hai người đầu từ cái chăn bên trong lộ ra, đánh giá chung quanh chiến cục biến hóa. Đầu này cái chăn, lão thần kỳ, phủ thêm cái chăn phía sau chỉ là nhị phẩm cảnh giới tu sĩ, liền sẽ đem hai người xem nhẹ. Cái chăn bên trong cùng cái chăn bên ngoài tạo thành hai thế giới. Bên ngoài đánh lại lửa nóng, cũng không ảnh hưởng bọc lấy cái chăn Tống Thư Hàng cùng Thi. Hỗn chiến trong không gian tràng diện xuyên thấu qua. Hình chiếu hiện lên ở thực tiên cuộc yến hội bên trong. Nhưng là trong yến hội tu sĩ ánh mắt đều sẽ không để ý đến Tống Thư Hàng cùng Thi, chỉ chú ý hỗn chiến không gian bên trong tu sĩ khác. Lệ Chi tiên tử phát hiện, Thi, không có bị thanh ra trận, liền tại hỗn chiến không gian bên trong tìm. Nàng cùng tông môn sư thì tìm nửa ngày, mới tìm được Thi thân ảnh. Nhưng Lệ Chi tiên tử các nàng chỉ có thể nhìn thấy bọc lấy cái chăn Thi cùng với Thi. Tống Thư Hàng, nhưng lại bị các nàng không để ý đến. Đầu này cái chăn là pháp khí sao? Thi lúc nào có như vậy một đầu cái chăn? Lệ Chi tiên tử hiếu kỳ hỏi. Vũ Nhu từ nhấc tay nói. Đây là ta mua pháp khí, hiệu quả là ẩn tàng tu sĩ khí tức trên thân, để cho mình tồn tại cảm giác giảm xuống. Trong suốt cư sĩ thăm thảm thở dài. Đây là hạng gì nhất cả chứng công năng a, vì cái gì tập mộc tiên tử pháp bảo của ngươi sẽ xuất hiện tại thi trên thân? Lệ Chi tiên tử nghi hoặc hỏi. Bởi vì là tống tiền sáng sớm mang vào đó a, góc truyện audio.com. Vũ Nhu tử đáp, vừa nói, một bên nàng móc ra bản thân tiểu sách vở lại nhớ một cái đạo hiệu. Tiểu trong suốt trạng thái thật có ý tứ, chỉ là uống chén trà, ăn chút đồ ăn nguội thời gian bên trong, Cửu Châu nhất hào quần các tiền bối đã vì nàng lấy mấy cái đạo hiệu. Những này đạo hiệu bên trong, có dễ nghe cũng có đồng dạng. Nàng đều trước nhớ kỹ, nói không chừng về sau có thể dùng tới. Mặt khác tống tiền bối quả nhiên không có xuất thủ hiếp đáp cái khác nhị phẩm tu sĩ. Tống tiền bối tính cách quả nhiên không biến hóa, đây mới là nàng nhận biết tống tiền bối. Hỗn chiến không gian bên trong. Cường đại nhất thải phát thiếu nữ, tiên, rất nhanh bị người liên thủ thanh tràng ra ngoài. Bị thanh ra về phía sau, nàng một mặt phiền muộn, gương mặt trống thành bánh bao hình. Hỗn chiến không gian bên trong tu sĩ khác lại triển khai một loạt liên hợp tung hoành, nội bộ phân liệt một lần nữa tổ đội các loại quá trình, bắt đầu rồi mới đại loạn đấu. Tống Thư Hàng cùng Thi La Lị nhìn say sưa ngon lành. Rốt cục loạn đấu cục diện kết thúc, cười đến cuối cùng chính là một vị cao gầy thiếu niên. Ai du, thật là đúng dịp là vô cực ma tông, Tống Thư Hàng nói, cách chương.